Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta chính thức vào chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn xin thông báo là ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của chuyện ma Cô Đồng Thao gặp nạn ở giáo xứ Sơn Đoan. Những bạn nào là fan của tác giả Kiên Quê và thích nghe dòng chuyện ma tứ phủ cũng như là đang theo dõi cái cuộc hành trình hành đạo giúp đời của cô Đồng Thao thì các bạn đừng bỏ lỡ bộ này, bởi vì đây cũng là một trong những bộ có thể nói là tác giả Kiên Quê đầu tư viết rất nhiều trong những cái tác phẩm mà Kiên Quê đã từng viết. Nên là ngày mai chúng ta sẽ lên sóng nha. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê, một tập mang tên là Nước Mắt Một Kiếp, hay còn gọi là Vong Theo Từ Kiếp Trước, của tác giả Thanh Hoàng. Một chút nữa Thanh Hoàng comment mình sẽ ghi bình luận lên để cho các bạn tương tác, không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1, bước vào bộ truyện Nước Mắt Một Kiếp, Vong Theo Từ Kiếp Trước của tác giả Thanh Hoàng. Trường và Thiện là hai thằng nhóc đã nghỉ làm cách đây mấy năm, khi thì đi phụ bếp ở trong nhà hàng, khi thì đục đẽo những bộ phận đơn giản tại một xưởng sản xuất đồ gỗ. Ấy thế nhưng sau những ngày tháng chạy loạn hết chỗ này chỗ nọ, hai thằng thanh niên quyết định vào làm ở xưởng may mới mở thêm chi nhánh tại địa phương. Bởi vì là xưởng mới mở cho nên quy định về tuổi tác, kinh nghiệm công việc cũng không thể nào ngăn nổi hai thằng thanh niên mới lớn đang hăng máu. Dù còn nhỏ tuổi, thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo, lại vốn ham chơi, chúng nó quyết định đi làm sớm. Xin vào bộ phận là ổi, bộ phận này không bị đuổi hàng, lại làm việc ăn lương sản phẩm. Chúng nó có thể nghỉ nửa ngày hoặc thậm chí cả ngày, nếu như trường hợp hàng không gấp, rồi lại tranh thủ chạy ra quán nét mà hội tụ anh hùng. Nói về cái công ty ấy, do một cặp người vợ chồng ở trong Thanh Hóa ra mở. Nghe nói bà vợ hồi còn 18 đôi mươi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, vừa xinh đẹp lại vừa có tài, quen được các sếp ở bên đấy, rồi có mối mà làm ăn, về gom được ít vốn, cộng thêm vay mượn mở công ty xuất hàng may mặc sang bên Hàn, nghe đâu cũng chất lượng được lắm. Tuy nhiên, công ty chịu hoàn cảnh chung trong tình hình đang dịch giã, nhất là thời điểm 2 tháng sau Tết âm lịch, khi mà phong tục đi chúc Tết họ hàng láng giềng vẫn còn đang phổ biến, rồi dần dần làm cho dịch bệnh lây lan thêm. Hàng loạt từ tổ trưởng đến nhân viên may, nhân viên nấu ăn, đến cả bà già quét dọn, cái con bệnh nó cũng chả tha. Bản thân hai thằng cũng vừa mới bệnh hết, đang tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi bắt lẻ từng người thì có lẽ cái đám bệnh ấy nó chán cảnh đuổi bắt, vừa tốn sức vừa tốn xăng, cho nên chúng nó chuyển sang chiến dịch giải thảm. Hàng loạt người nhiễm bệnh rồi, như ngày hôm qua, nguyên một đội kiểm hàng 7 cô và một anh đều dính cả. Mới buổi sáng còn ý ấy rủ nhau đi ăn bánh, ăn vặt. Thế mà 2 giờ chiều thì cái đoàn ấy đã lần lượt xếp hàng đi test rồi chẳng thấy quay về nhà. Đến hôm nay thì quản lý phân xưởng chuyển 5 nhân viên sang nhà cắt, kiểm hàng thay cho cái đội đã đi. phần vì không quen việc cho nên họ làm chậm, phần vì hàng xong từ chiều hôm qua, kiểm hàng nghỉ ùn nhiều cho nên cả tổ cũng xin nghỉ luôn. Thiện, Trường và Anh Chức tổ trưởng chán nản đành rủ nhau ra quán nước, hòng làm vài chai bia, ít mực khô, rồi lại tạt vào chợ làm ít lòng rồi mang về nhà Anh Chức lai dai. Thằng cô Huy làm cùng tổ thì không cho thằng nó đi, thằng này chúa lì. Mại tên sư, thời buổi như thế mà nó không đeo khẩu trang gì, thành ra cả xưởng ai cũng ghét. Về đến nơi, thằng Trường tổ trại trổ tài của phụ bếp có thâm niên hẳn 6 tháng ở một nhà hàng đâu đó trên Hà Nội. Tay nó lật lật con mực to, con này mà xé ra thì có khi mà vừa mấy cái đĩa cô tiên nhà Anh Chức. Mà vợ Anh Chức luôn tự hào rằng là chị còn đẹp hơn cả cô tiên trong cái đĩa. Mùi thơm của mực nướng xen lẫn với cái mùi mực hơi cháy cháy bốc lên, làm cho nó nuốt nước bọt ừng ực. Lão Chức mua được con mực dày thế, đã thật đấy. Thằng Thiện cũng thêm vào một câu, có khi ở mấy quán nhậu thì tha hồ mà uống siro. Ý, bò lão mua có khi làm từ vỏ sắn đấy, tao ăn thì cũng là mùi thịt bò đấy, nhưng mà nhai nhai mấy miếng nó cứ bột bột kiểu gì ý. Nói về Anh Chức, hai thằng chúng nó nhờn nhờn gọi là Lão Chức. Anh Chức sinh năm 86, lấy vợ lại hơn một tuổi. Bình thường ở nhà thì cũng bị cấm nhậu cấm tụ tập đấy. Vốn là cái hệ sợ vợ, đội vợ lên tận đỉnh đầu. Sau mấy năm cày sới hì hục, cũng chưa được mụn con nào, cho nên cũng nghiêm nghị, tuân thủ lắm, kiêng cữ đâu ra đấy. Ăn uống cũng cẩn thận các kiểu, chứ nhỡ chị nhà mà nóng lên là chết. Vợ thì sinh năm 85, thế nhưng mà trong bà chị thì quả thật là mơn lắm. Mấy tay hàng xóm, nhất là lão Tiến bảo vệ, cứ hôm nào đi ngang qua nhà là đảo mắt như giang lạc, để ngắm cái cặp mông dành như cái thống của vợ lão lúc thị phơi đồ hoặc lúi húi hái đậu ở bên bờ mương. Thế nhưng mà có ai bắt nhìn vợ người khác thì là đi tù đâu. Cho nên cay lắm, Lão Chức cũng phải nghiến răng mà chịu. May mà mấy hôm nay vợ chồng em gái của chị vợ đã nhiễm bệnh, thế nên chị ta về quê chăm hai đứa cháu mới có ít tuổi, thành ra mới có dịp để anh em tổ chức chè chén. Hai thằng dòm dòm xem Lão Chức đâu, thấy lão đã thay cái quần sọc, đây là sản phẩm rách lỗi của công ty, lão xin cả một lố về mặc dần cho nó tiết kiệm. Cái áo cũng in logo con cá sấu đấy, nhưng mà con cá sấu này nó lại quay ngược đầu so với con cá sấu hàng hiệu. Tất nhiên đây cũng là hàng lỗi mà lão xin hồi còn làm ở công ty ngoài sông Châu Giang. Hồi ấy xin nhiều quá, thành ra thằng quản lý nó ghét, nó đuổi mẹ đi, cho nên mới quay về làng kiếm cơm. Vừa thò tay gãi mông sành xoạch, Lão Chức cười hì hì. Tôi đây, hôm nay nghỉ làm. Ở bên kia, giọng của chị vợ chua loét. Thế sao hôm nay ông không gọi video mà lại phải gọi điện thoại thường thế này? Thế lại trốn đi hú hí với con nào đấy? À không, hôm nay hết hàng, về sớm đánh cờ với ông Ngọc. Không có mạng 3G. Mà lão Vinh ở bên nhà thì đổi mật khẩu, tôi chưa xin được, cho nên là gọi điện thoại đấy. Tôi ngoan mà, tôi ở nhà chứ không tin đến đấy. Chia ra cho mà nghe tiếng lợn kêu của cái nhà bên kia kia. Đây, đây. Thấy vậy, đầu dây điện thoại bên kia nhẹ nhàng hơn. Ông cứ liệu hồn đấy. Ông mà cứ lén phén bên nào, rồi vớ vẩn lại chui sang hàng rào, ngắm con gái nhà cái lão bên kia tắm, thì liệu hồn đấy. Lão Chức nghe vậy thì nhăn nhở, rồi lại mếu máo. Cứ gãi gãi cái mông, gãi xong thì lại đưa lên xoa xoa cái bụng. Mẹ bố tiên sư nữa chứ, cái lão này trông bửn thế, thế mà lấy được con mụ vợ rõ sinh. Kìa, anh nói thế thôi chứ, anh ngoan mà, anh thề, anh hứa, anh không có dám gì đâu, thật. Vừa cúp máy, thấy hai thằng cu em đang ngồi dưới bếp, bò lăn bò toài cười cười. Thật ra hai thằng chúng nó cũng sợ mụ vợ của lão Chức lắm, cho nên cũng cố mà nhịn từ nãy đến giờ, không cười ầm lên. Chứ mụ mà phát hiện mấy anh em chúng nó tụ tập ở nhà thì chết. Mẹ mày, tao đi sang rủ ông Ngọc hàng xóm. Chúng mày xé mực, đổ bò ra. Bò xịn đấy. Hàng Thái Lan đấy. Nghe đồn là mấy con bò trọi, bị thua bị thịt đấy. Toàn là cơ bó đấy. Thằng Thiện vừa nói vừa ngước lên. Ông Ngọc nghe đồn là từ hồi còn thanh niên, bố mất sau vụ tai nạn gì đó. Ông không cho vợ con đi làm. Tí nữa gọi ông sang đây nhậu. Ông sai ông kể chuyện ma cho. Hay đấy. Lão Chức ậm ừ rồi đi luôn. Mấy anh em còn lại, chúng nó bắt đầu tập trung vào làm đồ nhậu. Vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Uầy, tao nói thật nhá, con gái ông Ngọc, mẹ cái con đấy trông thích thật đấy. Trắng như bông bưởi. Mỗi một lần đi qua mà nó mà ngồi xuống nó giặt quần áo thì cứ gọi là... Thằng Thiện cũng làu bầu, vừa sắp đồ ăn, vừa bốc bài. Cho đến lúc mọi thứ đã bày biện xong xuôi, thì nghe tiếng của Lão Chức oang oang ngoài cổng. Theo sau là ông già độ 70 tuổi, thế nhưng tóc mới chỉ hoa râm. Ông cụ da rẻ đỏ au, mà cũng chỉ có lác đác vài nếp nhăn. Ai mà không biết thì có khi chỉ nghĩ ông cụ hơn 50. Hai thằng đang cười choe choé thì im bặt, khom người chào ông Ngọc lễ phép. Thực ra hai thằng ôn con này nó có biết sợ ai đâu. Mới có 16-17 mà chiến tích thì đầy người. Toàn thân từ trên xuống dưới, xanh xanh đỏ đỏ, mực vàng mực trắng đủ hết. Nào thì là cá chép om dưa, nào thì rồng rắn quan vân trường này nọ. Thế nhưng chúng nó cứ gặp ông Ngọc là ngoan lắm. Năm nào chúng nó chẳng gia đình tham gia đủ các loại lễ hội cúng bái. Lần nào đến cũng thấy ông Ngọc khăn áo chỉnh tề, đứng ở trong hàng ngũ của các cụ uy nghiêm. Ông Ngọc vốn là vai vế ở trong làng, lại cư xử hòa nhã với bà con, đặc biệt là cũng rất tốt với đám trẻ. Sau mỗi một dịp lễ Tết hội đình cúng bái, quà bánh đầy ban, ông lại chờ đám học sinh đi qua cho mỗi đứa trẻ con một ít. Cho nên, tuổi thơ của hai thằng ôn con này, từ lúc còn đang thò lò mũi xanh cho đến khi nghỉ học thì luôn luôn được ông Ngọc cho quà. Nào, bỏ bia ra, rồi mời ông vào ngồi tâm sự nhỉ. Chỉ giờ có thế, chúng nó định đỡ, ông Ngọc lắc đầu. Ôi hay, thì chúng mày nghĩ là tao già đấy à? Nào, lấy cái cốc ra đây. Game nữa, dâu tao dài, uống bằng lon. Nó hay dính vào dâu chảy xuống ngực. Hôm qua thì ăn mắm tôm nó dính vào. Tao nằm cả đêm mà không biết dính mắm tôm ở đâu. Hóa ra là bết bẹ vào dâu đấy. Bắt đầu ngồi nhậu nhẹt một lúc thì Lão Chức mới lên tiếng. Ông Ngọc này, ông làm thủ từ ở đình bao nhiêu năm? Thế cháu hỏi thật ông này, ông đã bao giờ gặp ma chưa? Câu hỏi của Lão Chức cũng là đúng ý của hai thằng. Chúng nó cũng bỏ đũa ngẩng lên. Ông Ngọc đã già, miệng lại còn đang nhai dở miếng mực dai, cứ trệu chạp. Ông buông cốc bia xuống, rồi sau đó trả lời rất gọn. Rồi, đây. Ba thằng lập tức há hốc cả mồm. Lão Chức rơi cả đũa. Thật á? À? Ông kể cho anh em chúng cháu nghe với. Thế chúng mày không sợ à? Thằng Trường đáp ngay. Sợ gì? Gớm. Cháu á, mà sợ ma thì cháu đã không sống được đến bây giờ. Gớm chửa. Chúng cháu đi đêm đi hôm sâu hết. Tưởng Lão Chức nhìn sang, lườm lườm hai thằng ôn con vì cái tội ham chơi. Thế nhưng Lão Chức cũng lại gật gù. Đúng. Sợ gì ma? Sợ là sợ con vợ chứ còn sợ quá gì con ma ông. Ông Ngọc quét ánh mắt sáng ngời về phía ba thằng. Rồi ông bắt đầu chậm chậm, trầm dòng kể chuyện. Giọng nói của ông cứ âm âm u u. Chuyện ma này có liên quan đến dịch bệnh đấy. Chúng mày có sợ không? Ba thằng lắng tai nghe. Nghĩ là câu chuyện khả năng sẽ dài. Cho nên chúng nó vừa nghe chuyện, vừa bốc bốc uống uống. Số là mấy tháng trước, vào một đêm mưa phùn, còn đang thiêu thiêu ngủ, ông nằm ở trong nó cứ nghe tiếng xoành xoạch của tấm bạt căng ở trên mái nhà. Vì là nhà cũ cộng với già rồi, cuộc sống cũng chẳng dư giả gì, chẳng biết nay sống mai chết, ông cũng chẳng sửa. Căng lên tránh bọn chuột nó chạy, rơi bụi bặm xuống chỗ ông nằm. Nghĩ là bọn chuột độ này lạnh, lười ra ngoài cho nên đói, vào nhà kiếm ăn, ông mới mò dậy. Ông với lấy cái đèn pin lên xô, bật lên soi xung quanh. Ông nhìn tấm bạt vẫn còn căng nguyên, chẳng thấy có con chuột nào cả. Nghĩ rồi ông lại nằm xuống. Nhưng vừa được vài hơi thở thì ông lại nghe có tiếng động y hệt. Lần này ông Ngọc nhổm hẳn dậy, với cái công tắc điện ông lắp ở đầu giường để tiện đêm hôm, bật lên. Nhìn quanh căn phòng chẳng thấy gì cả. Cho đến khi... Kể đến đây, ông già lại bưng cốc bia lên làm một ngụm. Ba thằng bị dừng giữa chừng. Đến khi nào ông? Ông kể đi. Ông già tóp tép, ăn thêm mấy miếng, rồi lại tiếp tục thong dong. Cho đến khi ông Ngọc ngẩng lên xăm soi kỹ cái tấm bạt, thì ông thấy có cái bóng mờ mờ ảo ảo ngồi ở ngay cái ghế gỗ ngoài bàn nước, cách chỗ ông độ 3 mét. Làm thủ tử từng ấy năm, lại là người cao lão ở trong làng, không ít lần ông đã gặp chạm mặt với những thế lực tâm linh. Cũng may vốn dĩ làm thủ tử của đình, ông cũng có dương khí mạnh hơn hẳn những người khác. Khi mà hàng ngày loanh quanh gần điện thờ các vị thành hoàng làng, ít nhiều cũng được hương hỏa của các ngài che chở. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp họ ở cự ly gần như vậy, ngay tại trong nhà mình. Sau vài phút cố trấn tĩnh lại, xác định là mình đang tỉnh chứ không phải là mơ, ông mới hỏi: Thế vong là ai đây? Sao lại vào đây? Có cái chuyện gì không? Bấy giờ cái bóng đen mới ngẩng lên, khác với tưởng tượng của ông Ngọc. Gương mặt của cái bóng đen kia còn rất trẻ, nguyên vẹn chứ không hề có chút kinh khủng nào. Gương mặt ấy rất đỗi bình thường, chỉ cảm thấy đáng thương mà trả lời: Ông ơi, cháu chết cách đây 2 ngày, được quan các cõi cho về đây thăm nhà, nhưng cháu không vào nhà được. Vợ chồng cháu thuê người ta ở nhà đấy. Trên đất ấy có quỷ, nó ở đấy không biết bao nhiêu lâu, nhưng mà nó dữ lắm, nó không cho cháu vào gặp vợ con cháu, chỉ loanh quanh ở ngoài. Nó còn định bắt cháu làm quỷ hầu, may mà cháu thoát được cố chạy. Đến đình làng mình thì sợ các quan nhìn thấy trách phạt, cho nên cháu bám theo ghé vào nhà ông. Còn con nữ quỷ kia cũng sợ các quan trong đình mà không đuổi theo nữa. Cháu xin ông giúp cho cháu, để cháu về gặp vợ con cháu lần cuối cho toại nguyện, rồi đi xuống dưới trình cửa quan ông ơi. Ông Ngọc nghe hồn ma nói vậy thì cũng mủi lòng. Thế nhưng bây giờ nửa đêm nửa hôm, thân già như ông thì làm được gì? Đành quay sang nói với vong của người thanh niên kia: Con quỷ kia thì tôi cũng biết rồi, nó ở đây lâu rồi, thế nhưng nó là vong lành, chả biết vì sao lại không cho anh vào. Tôi thì ngày mai tôi sang bên ấy bàn bạc làm cái bàn lễ cúng thổ công, tiện cũng xin cái vong ấy cho anh vào nhá. Chứ tôi cũng có tài có phép gì đâu mà tiêu diệt nó, cũng chẳng thể che mắt nó mà dẫn anh vào nhà được. Thôi, thế đằng nào cũng mất giấc rồi, tiện để anh đợi một tí, Tôi thắp cho anh mấy nén nhang, rồi anh kể tôi nghe xem sao lại ra cái nông cái nỗi này. Vong kia nghe vậy thì cúi đầu dạ vâng. Ông Ngọc ở một mình, cụ thân sinh, sau khi mất có báo mộng về, cho ông biết là vợ chồng cụ phục vụ các ngài ở dưới bao năm. Sau khi mất cũng được các ngài thu nhận, dạy dỗ để làm quan ở dưới đấy. Cho nên khi hương khói, các cụ cũng biết vậy thôi. Chứ dưới đấy các cụ bận lắm, chả về được. Có khi lúc ấy còn đang thực hiện nhiệm vụ cửa quan ở đâu đó. Nếu mà bỏ về, thì có khi còn bị cắt chức, còn bị vào ngục. Nhẹ thì còn bị tống đi đầu thai. Còn chưa chắc còn được làm kiếp người ấy chứ lại. Sau khi cái vong kia vào nhà ông, trình bày sơ bộ với quan thổ địa, thấy cảnh ngộ đáng thương. Các cụ gia tiên không có ở đây, cho nên thổ địa cũng cho vào. Thắp ba nén nhang cắm vào cái bát gạo để ở trên bàn, dưới ban thờ thổ công gia tiên. Ông Ngọc bấy giờ mới ngồi lặng lặng nghe vong kể chuyện. Chả là vong nọ quê ở mãi tận Cao Bằng, do bố mẹ mất sớm. Đất cát thì bác trai chiếm hết rồi từ mặt. Bảo là bố của nó ngày xưa là con nuôi, cho nên là không có phúc có phần ở cái họ nhà này. Vong đi làm xa, gặp cô gái ở làng này, rồi đem lòng yêu thương mà lấy nhau. Do không còn ai thân thích, cho nên hai vợ chồng về đây trọ ở nhà cũ của ông Bộ, làm thợ mộc ở cuối làng. Cũng là để vợ con được gần ông bà ngoại. Câu chuyện xảy ra vào độ 3 tháng trước. Hôm ấy công ty của anh ta làm bắt đầu xuất hiện ca bệnh đầu tiên. Sau đó dịch lây lan rất nhanh. Mà ông chủ lúc đấy thì tiếc tiền không test cho thợ. Ông ta bảo là đằng nào mà chả bị. Mà bị hay không thì giờ cũng như nhau. Cũng không phải đưa đi cách ly tập trung nữa. Nhà nước người ta cũng đã bắt đầu coi như đây là một cái bệnh bình thường rồi. Bảo là chúng nó cứ làm ở đấy, có gì ông lo. Đầu tiên thì anh ta thấy bình thường, nhưng cách đây hơn tháng, anh thấy người đau đớn, tựa như là đêm hôm trước, anh ấy bị ai đó cầm chày mà đập, rồi bắt đầu rát cổ và ho có đờm. Anh cũng nghi là anh dính Covid. Nhưng nếu như anh ấy nghỉ, thì vợ con tính làm sao? Lương thì 3 cọc 3 đồng. Cách ly thì có khi đến cả nửa tháng, còn được mấy đâu. Tiền nhà, tiền ăn, tiền bỉm, tiền sữa cho cả hai đứa. Anh ấy biết là giấu thì cũng sai đấy. Thế nhưng có mấy người hôm trước bị bệnh, hôm sau chủ vẫn gọi đi làm. Không đi thì bị dọa đuổi việc, cho nên anh ấy nghiến răng. Được độ hơn 20 ngày thì anh khó thở, cứ hít vào lại đau ngực thở hắt ra. Có khi phải nín thở để mà qua cơn đau. Cố gắng lắm làm được thêm 10 ngày. Trong lúc đang làm thì đau ngực quá rồi lăn ra bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì thấy đã nằm ở trong viện. Anh đồng nghiệp thông báo là vợ của anh này cũng đã bị bệnh, không ai vào chăm được. Thấy gương mặt của anh ấy lo âu, anh thường mới hỏi. Anh Hiệu, có chuyện gì đấy anh? Không có gì đâu, chú cứ nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh Hiệu quay đi, thậm chí còn thấy anh Hiệu đưa tay lên lau mắt đi ra ngoài. Toan nằm xuống thì nghe loáng thoáng tiếng anh Hiệu nói chuyện với ai đó. Có lẽ là bác sĩ. Họ nói khẽ lắm nhưng vì cửa đang hé mở, anh ấy cố nghe. Tình hình của cậu Thương chúng tôi cố lắm rồi. Nhưng nếu như không được điều trị bằng máy thở và sử dụng các loại thuốc nhập ngoại thì... Bác sĩ ngập ngừng chờ anh Hiệu. Thế tổng chi phí phải đóng là bao nhiêu? Tôi không chắc, nhưng dễ cũng phải đến 50 đấy. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ quay đi, anh Hiệu cũng đi đâu đó độ 15 phút rồi quay lại. Trên tay là bịch bánh, sữa và trái cây. Anh đặt lên cái bàn inox ở ngay đầu giường bệnh. Chú em chịu khó ăn uống, anh về, sáng mai anh quay lại. Anh Thương biết là anh Hiệu đang cố tỏ ra vui vẻ để yên tâm, thế nên anh cũng chỉ đáp ngắn gọn. Anh Hiệu đi rồi chỉ còn lại một mình, xung quanh là ba giường bệnh khác. Tất cả đều nằm trên chiếc giường inox phủ đệm trắng, bên cạnh là chiếc máy thở chạy ò ò. Bản thân anh Thương biết nếu như anh không được điều trị sớm như vậy thì tình hình sẽ trở nặng. Thế nhưng gánh nặng y tế đang đè lên ở khắp nơi, anh cũng không được đòi hỏi bệnh viện hay bất kỳ ai phải chu cấp lo toan cho anh cả. Nghĩ đến khoản viện phí, mà đó mới chỉ là khoản ứng trước, rất có thể chi phí còn cao hơn. Hai vợ chồng thì nhà đất chẳng có, tài sản cũng không có gì ngoài cái xe máy cũ đi làm. Giờ bán thì cũng có khi được đôi ba triệu. Tiền vàng mừng cưới mấy năm trước cũng đã bán hết để lo cho hai lần sinh đẻ ốm đau. Nghe đến đây, ông Ngọc thở dài một tiếng, bàn tay nhăn nheo, nâng chén nước chè nhấp một ngụm. Rõ ràng loại chè ngon hàng ngày ông vẫn uống, mà sao hôm nay nó đắng thế? Đắng vì cảnh ngộ của vong hồn người thanh niên. Ông định đưa tay vỗ vai, nhưng lại rụt lại. Khổ quá, nó là vong hồn, mình làm sao chạm vào được. Người thanh niên lại buồn rầu kể tiếp. Cháu nghĩ là cháu đã khổ rồi, lại làm vợ con cháu khổ theo. Vốn cháu có bệnh hô hấp, hồi bé chết xảy dưới ao một lần, rồi viêm phế quản triền miên. Miễn cưỡng chữa khỏi thì sau khi bệnh cũng là vấn đề lớn. Sau này khó mà lấy lại được sức khỏe để đi làm, có khi làm gánh nặng cho vợ con. Có vay ngân hàng thì cũng chẳng có gì mà thế chấp, vay tín dụng đen thì vác nợ cả đời. Một đêm cháu nằm trằn trọc đến 3 giờ sáng thì... Nghe đến đây thì thằng Thiện đã nhảy vào mồm ông cụ Ngọc. Thì cái thằng đấy trốn viện phải không ông? Ông Ngọc uống một ngụm bia rồi tiếp. Không, mày đừng có cắt lời. Thằng Trường đang định nói thì lại phải ngậm mồm lại. Ông Ngọc lại tiếp tục kể. Vong hồn của người đó lại nói tiếp. Thì cháu quyết định là mình phải dừng lại thôi. Dừng lại, tất cả sự kết thúc, không phải lo viện phí, không phải lo chi phí may móc, không phải lo thuốc thang. Nghĩ đến đây, cháu định lấy con dao gọt trái cây để tự kết liễu. Cháu nhớ là nếu như mình chết ở đây, thì vợ cháu vẫn phải chịu chi phí tiền mai táng, tiền xe đưa xác về quê. Cháu bỏ con dao xuống, lững thững đi ra ngoài. Cháu cứ đi ra đường đầy xe cộ, xe cứ vùn vụt lao qua. Cháu nhớ lại ngày còn cha còn mẹ, những ngày tuổi thơ vất vả. Có khi cả nhà chỉ có một gói mì tôm nấu rau ngót. Nhưng lúc ấy khổ như thế mà ăn nó ngon lắm. Cháu nhớ cả thịt mỡ răng muối. Hộp thịt cuối cùng mẹ cháu làm trước khi bố mẹ cháu bị tai nạn xe mà chết. Nói đến đây, vong nam kia cũng vô thức chảy ra hai dòng huyết lệ. Ai, chuyện cũng đã qua rồi, kể tiếp tôi nghe xem nào. Thế rồi lúc đó, anh ấy thấy một chiếc container thật dài lao vun vút. Đúng vào giây phút ấy, anh quyết định. Đợi chiếc xe lại gần thì nhún người nhảy thẳng ra đường. Chỉ nghe một tiếng ối thật to cùng với tiếng phanh xe kêu lên ken két. Chiếc xe oằn lên một cái. Anh ấy chẳng biết gì nữa. Sau đó, anh ấy cảm thấy mình nhẹ bẫng cả đi. Anh ấy nhìn ra xung quanh. Anh thấy các xe khác cũng dừng lại. Tài xế container thì ôm đầu chạy vòng quanh chiếc xe bê bết máu. Thân thể của anh thì nhoe nhoét máu thịt, văng ra cách đó cả chục mét thành một vệt dài. Thậm chí có thể nhìn thấy cả não tương đỏ đỏ trắng trắng. Lúc này anh biết là mình đã chết, chỉ khổ cho người tài xế. Thế nhưng anh cũng chẳng có lựa chọn nào cả. Mong rằng người ta sẽ có điều kiện hơn anh ấy, và giúp vợ anh ấy xử lý chi phí thi thể, lo ma chay. Còn đang ngơ ngác thì thấy loáng thoáng từ xa có hai bóng người cao to, tay cầm sợi xích to cỡ như cổ tay, xung quanh tỏa ra hắc khí đen kình kịt, chỉ mặt mà quát. Vòng kia, theo bọn ta về hầu cõi âm. Vốn anh là người chủ động tìm chết thì cũng sẵn sàng tâm lý cho chuyện này. Anh cũng chẳng chống cự, mà có muốn chống thì cũng chẳng được. Bản thân như bị một luồng lốc xoáy hút vào. Anh ấy cố gắng dãy dụa, muốn thoát khỏi hai người kia. Đến khi anh nhìn lại mình, không mặc bộ quần áo bệnh viện nữa, mà là mặc một bộ áo dài trắng. Lúc ấy, anh nghĩ thì ra chết là như vậy. Thoáng một cái, anh đã bị hai người kia lôi đến một con đường mọc đầy hoa đỏ rực rỡ, đi qua một cây cầu. Bên dưới là hàng loạt những kẻ như anh ấy đang gào thét, ngộp lặn đau đớn. Dẫn vào trong một gian điện, trong ấy có hai hàng binh lính chỉnh tề. Ở một cái bàn phía trên có một vị quan trông khiếp hồn lắm, lông mày xếch ngược. Quan tra hỏi lý do chết, bảo là số dương thọ chưa tận mà tự sát, là phải chịu hình đọa thần hồn cho đến khi hết dương thọ rồi mới được tính mà đầu thai. Tuy nhiên trước phán xử cuối cùng, quan hỏi có nguyện vọng gì không, anh ấy chỉ xin là cho gặp vợ con. Sau khi nghe xong thì quan gật đầu, cho anh theo hai vị quan sai hồi dương thế, cho hạn trong vòng 3 ngày nhất định phải quay về. Đến đây ông Ngọc thở dài. Thế là còn một ngày hả? Vâng. Thế nhưng cháu cứ đến gần nhà kia thì bị vong nữ xua đuổi. Cháu đánh liều xông vào thì bị nó đánh, suýt chút nữa bị nó bắt. May mà cháu trốn được vào theo ông. Thôi thế đêm rồi, chờ đến sáng mai tôi giúp anh. Bây giờ anh cứ chui vào trong cái ô tôi dựng ở trên bàn thờ đấy. Cái ô là của ông cụ tôi để lại, cũng đã hương hỏa mấy chục năm, có linh rồi. Vào đấy mà lấy chỗ trú thân, lại có thể tự hồi phục tinh thần. Vâng, thế cháu đội ơn ông. Sau khi vong hồn của anh Thương chui vào trong cái ô, ông Ngọc cũng dọn bát hương đã lụi rồi leo lên giường. Chỉ là ông nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi, vừa là vì bệnh tuổi già, vừa là nghĩ đến cảnh ngộ của anh ấy đáng thương hơn là đáng trách. Ngẫm lại cuộc đời của ông, sống một thân một mình đúng là an lạc. Thôi thì bà ấy mất bao nhiêu năm, ông quyết định là không đi bước nữa là đúng lắm, đỡ mang gánh nặng. Giờ đứa con gái nó cũng lớn rồi, ông cũng chẳng cần phải lo cho nó nữa. Cho đến khi đàn gà ở trong vườn bắt đầu ngỏng cổ gáy lên khổ khổ, ông mới lục tục dậy vệ sinh cá nhân, rồi cầm cái ô chứa vong hồn của cậu Thương đi sang bên khu nhà trọ. Bước đến cổng của ngôi nhà ba gian cũ kỹ, mái ngói lêu xiêu, trong vườn vẫn còn thấy tàn tro, có khi là quần áo đồ đạc cá nhân của cậu Thương được hóa theo. Có con chó xám thấy người lạ thì chạy ra sủa ông ỏng. Có tiếng quát yếu ớt của người phụ nữ vọng ra. Lô, đi vào. Một người đàn bà độ 50 tuổi, đôi mắt trũng sâu hẳn lên trên gương mặt mệt mỏi, bước ra lên tiếng. Bác có việc gì không? À, cô Linh trọ ở đây phải không ạ? Dạ vâng. Tôi là mẹ của cháu Linh, mời bác vào nhà. Bà già xô xô con chó rồi dẫn ông cụ vào trong. Thế nhưng ông Ngọc chỉ xin ngồi ở cái bàn ngoài hiên, không vào. Bà già thắc mắc. Sao bác không vào? Nhà tôi có làm Phật ý gì bác? Ông không vòng vo, vuốt cái ô nói ngay. Nói à, mong bà đừng giận. Bà cứ khép cửa lại, bảo con Linh với các cháu nó cứ ở trong nhà, tôi mới xin thương. Mặc dù chưa hiểu là sự gì, nhưng bà già vẫn làm theo. Nói gì thì nói, ở làng này ai mà chẳng biết ông Ngọc là thủ từ ở đình làng. Hẳn là phải có chuyện thì ông mới sang đây. Còn bé Linh nó vì chuyện thằng Thương mất, sau khi đưa hài cốt của chồng lên chùa gửi hôm qua thì cứ sốt ly bì vẫn nằm ở trong buồng. Hai đứa trẻ con thì đang ngủ, mời bác sơi nước. Đặt cái ô xuống bên cạnh chỗ ngồi, ông Ngọc nhấp một ly trà. Thật ra đêm qua là con rể nhà chị đến tìm tôi, nhưng cháu nó bị người ta không cho vào gặp vợ con, nhờ tôi giúp. Tôi tính làm cái bàn lễ nho nhỏ, thỉnh ý người ta xem như nào, để cho anh ấy được về gặp vợ con lần cuối. Bà già nghe đến đây thì nghẹn ngào. Em cũng là người tín tâm, mảnh đất cháu nó thuê có vong nữ, em biết. Ấy là con bé Lan nhà bên kia kìa. Chuyện của con bé ấy cũng đáng thương lắm. Xét cho cùng thì đều là hàng xóm láng giềng, cho nên là biết thế, nhưng các cháu nó vẫn quyết định thuê ở đây đấy. Giờ cũng không gây khó khăn gì. Thế bây giờ thằng Thương nó ở đâu? Ông Ngọc chỉ vào cái ô. Đây, đang trú tạm ở đây này, nhưng chưa ra được. Tôi chưa lập lễ đàn xin thổ công, cũng như là chưa báo với vong ở trên đất này. Chắc là có nguyên nhân gì thì cái vong kia nó mới không cho gặp thân nhân chứ. Bà Loan sốt sắng. Bác ơi, chẳng sự nhờ bác. Bác làm thủ tử ở đình thì những cái lễ cái nghi bác hiểu. Bác cần gì thì cứ nói để tôi chuẩn bị. Rút cái điện thoại cũ, ông Ngọc đáp. Thời đại rồi, cần gì gọi người ta đưa đến tận nơi. Nếu như mà chị đồng ý thì tôi gọi cho bà Thủy ở đầu làng chuẩn bị hộ cái mâm cúng thổ công. Tôi làm lễ nhiều năm, cũng là chỗ quen biết, như thế đỡ mất thời gian. Bà Loan mừng lắm, vội vàng gật đầu cảm ơn. Bác chu đáo quá, thế phiền bác giúp. Sau khi đặt các thứ xong xuôi, bà Loan mới hỏi là ông sắm lễ hết bao nhiêu. Nhưng ông cụ chỉ cười. Đang là bảo cháu nó văn số, tìm đến nhà cửa tôi âu nó là cái duyên. Thôi thì giúp một phần cho nó toại nguyện. Đến đây bà Loan rơi lệ. Nghĩ đến những ngày anh Thương còn sống, tận tụy hết lòng vì vợ con. Bà là mẹ vợ, bà thấy cả chứ, cho nên bà cũng thương nó như là con trai. Tiếc là bà cũng khổ. Căn nhà nhỏ của bà trước đây, có bà với con Linh thì còn đủ sống. Chứ sau khi con gái lập gia đình rồi sinh con thì cũng phải có không gian riêng cho hai vợ chồng. Đến giờ sau khi mất, tài xế họ bồi thường cho hơn 50 triệu, hỗ trợ đưa thi thể về, lo đám lo hỏa táng cũng chả còn được bao nhiêu. Những ngày tháng tiếp theo thì có khi bà lại phải đón mẹ con nó về ở cùng, rồi phụ trông cháu cho con Linh nó còn đi làm, để còn nối con chứ. Nghe bà Loan kể về chuyện cũ của anh Thương, ông Ngọc cũng hiểu phần nào quyết định điên rồ của chàng thanh niên này. Đối với nhiều người, hành động tự sát như của anh Thương có lẽ là ích kỷ, là vô trách nhiệm. Nhưng người ta nói chỉ người uống nước thì mới biết được là nước nóng hay là nước lạnh. Chúng ta chỉ có thể hiểu một người khi thực sự đã rơi vào hoàn cảnh như họ. Ngồi nói chuyện với bà một lúc, hai người chuẩn bị một cái bàn ra giữa sân, trải một tấm chiếu ở phía trước. Vừa xong xuôi thì có tiếng xe máy của bà Thủy long sòng sọc ở ngoài cổng. Bác Ngọc ơi, em mang hàng tới rồi đây này. Cả ông Ngọc và bà Loan chạy ra. Phụ bà Thủy bày đồ đạc lên bàn. Một bộ tam sinh, một miếng thịt luộc, một con tôm luộc, một quả trứng vịt luộc, một con gà luộc, một đĩa xôi, một đĩa muối, một đĩa gạo, 7 cái ly, một bao thuốc, dăm lá dầu, dăm quả cau, một mâm ngũ quả, một bình hoa, 2 cây đèn cầy, một đĩa bánh kẹo, 3 hũ nhỏ đựng muối, gạo, nước, dây tiền vàng mã. Được rồi, được rồi. Bà Thủy vừa sắp xếp các thứ, rồi chia 6 cái ly rót đầy nước, 3 cái ly nước trà, 3 cái ly rượu trắng. Có lẽ bà cũng đã thành thục lễ nghi lắm. Đoạn bà quỳ xuống bên cạnh bà Loan. Ông cụ Ngọc thay một bộ đồ lễ màu nâu sạch sẽ mà trước khi đi ông đã chuẩn bị sẵn. súc miệng bằng chai nước cam thảo. Rồi sau đó, ông nhanh tay cắm 5 lá cờ màu xanh dương, vàng, đỏ, trắng, cam ở xung quanh, tạo thành một kết giới ngũ giác. Bấy giờ, ông mới bắt đầu ngồi xuống. Tay ông khẽ gõ lên cái mõ keng cùng cục, rồi dùng cái chuông leng ca leng keng. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy chứ con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Ấy chứ con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy Quan Đương Niên, con kính lạy các vị tôn thần bản xứ. Tên chủ con là Trần Văn Ngọc, thay mặt cho gia chủ Nguyễn Thị Loan ngộ tại. Hôm nay là ngày tháng năm. Tín chủ con thành tâm sắm lễ quả cau lá dầu hương hoa trà quả thắp nén hương thơm côi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Kính mong các ngài giúp đỡ tín chủ con đưa linh hồn của cháu Trần Văn Thương cho tại đất này được về thăm ma gia quyến. Chúng còn lễ bạc tâm thành trước án kính lễ cuối xin các ngài phù hộ độ chỉ cho tín chủ con được tâm thành ý toại. Sở nguyện như cầu. Ấy chứ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa lạy xong ba lạy thì từ đâu gió nổi lên, quấn theo một mùi thơm mát. Trong không gian vang vọng một âm thanh ở bên tai của ông cụ Ngọc. Khen cho ông, ta đồng ý. Một làn gió xẹt tới cái ô trước mặt của bà Loan. Hình bóng của anh Thương từ từ hiện ra trước mặt của cả ba người. Còn chưa kịp nói gì thì âm thanh lại vang lên. Hiện ta đang họp với tướng Trần Tử Bình. Chuyện ở đây giao cho vong nữ ngoài kia. Vì sao không cho vong này vào nhà? Cứ hỏi thị là sẽ rõ. Thị Lan còn không mau ra, thế định để ta mời đấy. Vừa dứt lời thì từ sau vườn, một luồng khói đỏ lao vút đến ngay đàn lễ. Làn khói phủ kín cả đàn lễ lẫn cái chiếu ba người đang quỳ. Khói tan, hiện lên hình dáng một người con gái còn trẻ, gương mặt thanh tú. Chỉ là cô ta cất giọng âm u, làm cho người nghe nổi cả da gà. Chắc là các người nghĩ tôi là quỷ, không cho gia đình người ta đoàn tụ phải không? Ông Ngọc cúi đầu mà thưa. Thôi thì người cũng đã ở đây, xin cô chỉ đường vẽ lối. Chúng tôi người trần mắt thịt không rõ ngọn ngành, nhưng vong này thì quả đúng là đáng thương. Chỉ mong gặp lại được vợ con lần cuối trước khi quy hồi địa phủ. Chỉ muốn hỏi là sao cô gây khó dễ, có gì mạo phạm thì xin bỏ qua cho. Vong thế thổ công đã đi rồi thì bắt đầu lại nổi tính trẻ con, mặc cho hồn ma của anh Thương còn đang lúm khúm ở bên cạnh cái ô lấm lét nhìn mình. Cô ta bay vèo một cái rồi đu lắc lẻo trên cành hoa huệ ở trên bàn, trông cũng kỳ khôi lắm. Rõ ràng là thân hình lớn như thế, thế mà cái cành hoa huệ chỉ hơi cong xuống một cái. Bà Thủy thì còn đỡ chứ mà bà Loan thì tái hết cả mặt, mồ hôi mồ kê rơi lã chã. May mà còn có bà Thủy bên cạnh nắm chặt tay, chứ không có khi bà Loan còn lăn ra ngất. Biết là trên đất có cô bé này ngự, nhưng đây là lần đầu tiên bà mới được nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai thì bảo sao, ai mà chả sợ. Cô Lan mặt mũi lạnh lùng, vuốt mái tóc mỉm cười. Cậu Thương, cậu không phải sợ ta. Cậu chết rồi thì đáng lẽ phải mở ra thiên chi, mà biết tiền căn hậu quả của bản thân. Do được phán quan đặc cách cho lên trần gian, chưa soi đến nghiệp kính đài, ta định là ta cũng chẳng tiết lộ thiên cơ đâu. Nhưng dẫu sao thì người cũng đã đến, thành tâm lắng nghe, lại được thổ công mở lời, ta cũng có thể phần nào mách nước. Nhưng mà ta đói. Nói đoạn, vong hồn của cô Lan biến thành khói, quấn quanh cả vong của anh Thương, rồi cứ quẩn qua quẩn lại trên bàn lễ. Loáng cái con gà đĩa xôi lúc nãy bà Thủy mang đến còn nóng, bây giờ nguội tanh nguội ngắt, bốc mùi ai ai. Mầm trái cây cũng xuất hiện những vết lốm đốm đen vỏ. Ly rượu ly trà cũng vơi đi phân nửa. Hương khói thì cứ bay lên, rồi tàn đến 2/3. Dường như đã thụ đổ, làn khói lại tụ lại thành hình bóng của cô Lan và anh Thương. Hồn ma cô Lan vẫn tươi trẻ như thế, thế nhưng linh hồn của anh Thương trông cũng khá hơn ban nãy nhiều. Chắc cũng được cô Lan cho hưởng dụng một nửa quả lễ. Anh Thương cũng không còn lo sợ khép nép như ban nãy. Anh nhìn về phía cô Lan như chờ đợi cô kể câu chuyện. Lúc này không những anh Thương mà cả ông Ngọc, bà Thủy, bà Loan cũng tò mò về câu chuyện, tưởng chừng chỉ có trong những tích lêu trai. Cô Lan lại đánh đu lắc lẻo trên cành hoa huệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào linh hồn của anh Thương mà kể. Câu chuyện xảy ra cách đây đã đến 50 năm, khi mà Mỹ ném bom khắp cả Hà Nội. Quân dân đang toàn lực phòng thủ. Những năm tháng ấy, miền Bắc đang chống chọi, cố gắng để giành được độc lập, với cái giá phải trả thật sự là khủng khiếp. Bên cạnh những anh hùng dân tộc, những thanh niên vì nước quên thân, những bà mẹ anh hùng hy sinh chồng con, ở một góc phố, một nhóm thanh niên lợi dụng tình hình đang rối ren mà bày trò trộm cắp lừa đảo của những gia đình chỉ còn lại những người mẹ, những người già yếu đuối. Trong nhóm ấy, có một thằng, chính là thằng Trần Văn Hoàng, là tiền kiếp của anh Thương bây giờ. Hoàng vốn là thanh niên vạm vỡ năng nổ. Ai cũng nghĩ có khi sau này Hoàng sẽ có tương lai rộng mở. Thế nhưng, trong những ngày tháng ấy, Hoàng si mê cô Dung là trưởng đoàn văn công. Trong một lần đoàn cô Dung về giao lưu tại địa phương, Hoàng mê Dung lắm. Khi thì mượn xe đạp của anh Giao Liên đến cổng nhà khách của đoàn văn công, chỉ để tặng cái lược mà hắn đã dành dụm cả tháng, định mua bộ quần áo mới, thì bây giờ đem đi mua lược để tặng gái. Khi thì cầm đàn guitar nghêu ngao những bản tình ca mùi mẫm. Thế nhưng tất cả những lần ấy, cô Dung khéo léo từ chối. Ban đầu Hoàng nghĩ là vì người đẹp khó động lòng, cho đến một ngày. Hôm ấy trời mưa, Hoàng biết là tối Dung có buổi diễn ở Ủy ban Nhân dân. Thế nên từ chiều hắn mượn xe Giao Liên, không cả đội áo mưa, cầm theo cái ô bản. Hòng là để che cô Dung ngồi sau. Mà muốn được che ô thì phải ngồi sát ôm vào hắn. Chuyện tưởng chừng đã được lo đâu đó. Cho đến 5:30 đang đợi trước cổng nhà khách, thấp thoáng thấy cô Dung mặc bộ đồ thanh niên xung phong màu xanh, chắc là tối nay sẽ diễn tiết mục ca ngợi thanh niên xung phong. Từng đường nét trên cơ thể thiếu nữ được thu chọn vào trong mắt. Hắn hí hửng lắm, đang định lên tiếng gọi thì từ đằng sau, một cánh tay vòng ôm eo cô Dung. Ngay sau đó một người thanh niên cũng mặc bộ đồ màu xanh tiến lên, tay cầm cái ô, hai người âu yếm sóng bước. Trong đầu của Hoàng đùng lên như bị sét đánh, tình yêu đơn phương bùng cháy, tình ý dạt dào nay trở thành hận ý khi thấy đôi nam nữ đang hạnh phúc bên nhau kia. Lẽ ra trong dự định của gã thì bàn tay đang ôm bờ eo kia phải là của hắn chứ, cái cơ thể tuyệt đẹp kia cũng phải là của hắn chứ. Cái ô trên tay của hắn rơi xuống, làn mưa lạnh ngắt tấp vào mặt vào cổ, Nhưng gương mặt của hắn bây giờ lại bừng bừng ngọn lửa thù hận mù quáng. Hắn cũng không gào thét, cũng không khóc lóc yếu hèn. Bây giờ khuôn mặt của hắn lạnh lùng xảo trá. Hắn nhặt cái ô, đạp xe thật nhanh theo lối khác, muốn về nhà thay đồ, thật nhanh trở lại ủy ban. Đúng như kế hoạch, hắn vì đi xe đạp cho nên đến hội trường trước, khéo léo nép sau chiếc tủ cánh gà, lặng lặng chờ Dung và người tình cũng như các thành viên của đoàn văn công. Dù mỏi lắm nhưng hắn nghiến răng nhất quyết nấp ở đó. Cũng không rõ hắn làm vậy để làm gì. Chỉ có những kẻ điên tình mưu mô mới hiểu được Hoàng lúc này. Bản năng của hắn muốn tìm hiểu rõ về đối thủ, cũng như muốn rình mò người trong mộng. Không biết có phải run rủi hay không mà Dung và bạn trai của cô đứng chờ tới giờ diễn ngay trước cái tủ nơi Hoàng ẩn nấp. Trong lúc chờ đợi, hai người vẫn cứ âu yếm nhau. Hoàng nghe được những lời tâm tình trìu mến. Anh Tỏa này, em có bí mật bất ngờ cho anh đấy. Người thanh niên thơm lên má của Dung một cái. Thế công chúa định cho anh niềm vui gì? Dung đỏ mặt, tay vân vê tà áo, rồi đánh khẽ vào tay anh Tỏa. Nỡ mạ, sắp làm bố đến nơi rồi, đến lúc ấy không biết có coi người ta là công chúa nữa không. Nghe xong, anh Tỏa đứng hình, rồi đột nhiên bế thốc Dung lên, xoay xoay mấy vòng. Thật không? Em không đùa đấy chứ? Dung đập đập vào tay người yêu, rồi gắt. Ô kìa, buông em xuống, đau con bây giờ. Anh Tỏa vẫn cứ chìm đắm trong hạnh phúc, rồi ôm chặt lấy cô. Lúc nào thế? Thì cái lần đi giao lưu với đại đoàn 308 ở Thái Nguyên đấy. Chả dù người ta lên đồi chè mà ngắm sao còn gì. Rồi... Không chờ thêm được nữa, anh Tỏa quỳ một chân, áp tai vào bụng Dung thì thầm. Cảm ơn con đã đến bên bố nhé. Anh ngẩng lên nhìn Dung nghẹn ngào. Cảm ơn em. Em đúng là công chúa của anh. Em mãi mãi là công chúa của anh. Thật đấy, công chúa của anh. Trong lúc cả hai còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì tiếng các hội viên trong đoàn văn công tiến lên, gọi hai người vào vị trí. Đồng chí dẫn chương trình vừa thông báo. Kính thưa bà con, chương trình biểu diễn tối hôm nay sẽ diễn lại vở kịch Góc Ba Chốp Cưỡi Phi Thuyền Bay Lên Mặt Trăng. Xin kính mời bà con theo dõi. Đoàn thể diễn viên bao gồm. Sau đó là một màn giới thiệu rất dài. Ở trong này, cuộc nói chuyện của đôi uyên ương tưởng là bí mật, thế nhưng lại lọt không sót một chút nào vào tai của kẻ thứ ba, chính là Hoàng. Hình ảnh người con gái mình thầm thương trộm nhớ, đem bao nhiêu ước mơ hoài bão ảo tưởng, nay trở nên mộng mị mờ ám. Hiện ra hình ảnh đồi chè cùng với thằng Tỏa khốn kiếp cướp người yêu của mình đang hả hê hiện lên ám ảnh trong đầu của Hoàng. Chờ cho cả đoàn văn công tiến ra sân khấu, trong những lời bài hát, lời nhạc, Hoàng đấm thùm thụp vào cái tủ. Ánh mắt của một người thanh niên nhiệt tình năng nổ suốt bao nhiêu năm, từ ấy chỉ vằn lên những tia đỏ tàn độc vì sự độc ác ích kỷ của bản thân mình. Từ trước tới nay, Hoàng cũng đã có mấy lần đi theo phụ mấy anh du kích, mấy anh dân quân làm công tác tuần tra ở quanh khu vực. Vì vậy, Hoàng cũng biết được chỗ các đồng chí bảo vệ cất chìa khóa và nơi trữ những vũ khí tịch thu được của địch, hoặc là chỗ để bom, lựu đạn mà người ta giao nộp lên. Chính vì vậy, không khó để cho hắn trà trộn vào kho. Loay hoay chẳng biết là bằng cách nào hắn trộm được một quả mìn M16A2. Hắn nhanh chân lẹn ra ngoài, đi về phía khu nhà khách của đoàn văn công. Sau những ngày theo đuôi Dung, hắn biết là Dung không đi liên hoan cùng đoàn sau mỗi buổi diễn. Cô thường quay về ngay. Bây giờ thì hắn hiểu Dung về sớm để làm gì. gặp ai. Hắn yên tâm là Dung và Tỏa, chúng nó sẽ về trước. Đến đoạn đường trước cửa một nhà máy đã bị ném bom bỏ hoang. Do bị ném bom cho nên nền đất trước cửa nhà máy trũng hơn khu vực xung quanh. Mưa rả rích làm cho đất nhão, có chỗ còn đọng nước bị bõm. Lợi dụng điều này, hắn chọn chỗ đất nhão nhất. Hắn đào một cái hố, đặt quả mìn xuống, khéo léo lót một màu gạch, kê tấm gỗ cẩn thận lên quả mìn. Nếu như ai đi ngang qua thì chắc chắn là sẽ bước lên tấm gỗ để khỏi bị dính đất. Như vậy, lực sẽ đè lên tấm gỗ lún màu gạch rồi đè vào chốt của quả mìn. Cuối cùng hắn còn cẩn thận gạt ghim an toàn để quả mìn vào chế độ sẵn sàng kích nổ. Sau đó, Hoàng mới yên tâm nấp vào sau bức tường đổ nát của nhà máy cũ, chờ đôi nam nữ xấu xố đi qua. Độ một tiếng đồng hồ, mưa vẫn rơi, nhưng trong ruột gan của Hoàng bây giờ nóng như lửa đốt. Hắn kể sơ kế hoạch của mình, chỉ sợ có gì sai sót, lỡ không phải là Tỏa và Dung đi qua, mà là người khác. Thế nhưng mọi chuyện đều như hắn dự liệu. Ở phía xa xa, đôi nam nữ vẫn cứ tỉnh tứ trong tay, vừa đi vừa cười nói vô tư, mà không biết chỉ ít phút nữa, họ sẽ vĩnh viễn chẳng còn được ở bên nhau. Từng bước chân của họ, cũng là từng hơi thở nặng nề của Hoàng. Nhìn nét hồn nhiên của Dung, nụ cười làm hắn say mê, ánh mắt của hắn là chìm đắm trong tình yêu ảo mộng. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy bây giờ lại không phải là của hắn. Hắn điên cuồng, hắn bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Lúc hắn đếm trong đầu đến 13 thì cũng là lúc anh Tỏa bước chân sát đến quả mìn nặng 2,8 cân, chứa 501 gram thuốc nổ và cả lòng hận thù mù quáng của Hoàng. Cạch một tiếng, tấm gỗ sụp xuống, đập vào 3 cái dâu tôm gắn ở trên đỉnh của quả mìn. Quả mìn không nổ ngay mà nhảy lên khoảng 1 mét rồi mới nổ. Một tiếng vang rực trời. Bán kính hơn chục mét đỏ rực, mảnh kim loại dày đặc phóng ra trong phạm vi. Có rất nhiều mảnh còn bắn cả về phía Hoàng, nhưng hắn nấp ở trong đống gạch đá che chắn, cho nên vẫn cứ không sao. Hai người bên kia trực tiếp hứng chịu ở trung tâm vụ nổ. Cơ thể của họ bị xé toạc, các mảnh mìn xé nát thân thể của họ, đến cả ruột gan cũng tan tành, máu thịt tung tóe. Mùi máu tanh, mùi thịt khét lèn lẹt, hòa lẫn trong mùi thuốc nổ. Hoàng cũng choáng váng ù tai sau tiếng nổ khủng khiếp. Hắn lảo đảo, hắn cố ngước nhìn lại, nhưng đằng sau chỉ là một đám bầy nhảy đen đỏ. Về đến nhà, Hoàng run lẩy bẩy, ngâm người trong thùng nước ấm mà răng của hắn vẫn đánh vào nhau cành cạch. Hình ảnh người con gái mình yêu thương tan biến thành máu thịt lẫn lộn, làm cho Hoàng như hóa điên. Ngày hôm sau, đài phát thanh của khu phố lên tin tối qua xảy ra một vụ nổ mìn do còn sót lại của chiến tranh. Nạn nhân là Hoàng Văn Tỏa và cô Nguyễn Thị Dung đều là người ở đoàn văn công. Kế hoạch của Hoàng đã thành công, tất cả dấu vết đều bị vụ nổ và cơn mưa xóa hết. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khói lọt, 3 năm sau khi kiểm kê lại vũ khí ở trong kho để nộp lên Bộ Tư lệnh, rà soát giữa số liệu và thực tế, các đồng chí phát hiện thiếu một quả mìn. Kết hợp với tư liệu về vụ tai nạn năm trước, họ đã đặt Hoàng vào diện tình nghi giám sát 24/7. Đồng chí Hà khi ấy là trưởng công an quận. Ông Hà đã cử đồng chí Hoàng Thanh là phó công an quận giả làm anh thợ sửa khóa để tiếp cận Hoàng. Sau vụ việc ấy, Hoàng rời đoàn thanh niên trở thành quân du thủ du thực, không có tổ chức, tập hợp đám du côn ở khu vực, dở trò tìm hài cốt hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà trộm cắp. Trong một phi vụ đột nhập vào nhà của chị Trần Thị Hồng Ngọc, hòng trộm số tiền nhà nước trợ cấp cho chị nuôi con sau sự hy sinh anh dũng của chồng. Hoàng có nhờ anh Thanh đúc một chiếc khóa đa năng. Hắn nẫng trọn số tiền trị giá 5 cây vàng của chị Ngọc. Sau đó thấy tài năng của anh Thanh, Hoàng đã mời anh đi nhậu nhẹt, hòng lôi kéo vào băng của mình. Tại thời điểm này, Thanh đã chuốc cho Hoàng say. Trong cơn say, Thanh đưa tấm ảnh của chị Dung trong lúc biểu diễn chụp cùng đoàn thanh niên địa phương trước mắt Hoàng. Hơi men choáng choáng, Hoàng đã kể hết toàn bộ quá trình gây án. Ngay sau khi nhận được tin, ông Hà đã điều động lực lượng công an bắt giữ và khám xét nhà Hoàng, phát hiện rất nhiều tài sản gian. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hoàng đã nhận tội. Sau đó, lĩnh án tử hình. Về phần số tài sản kia thì được các đồng chí lên danh sách và trả lại cho các gia đình nạn nhân. Nghe đến câu chuyện này, cả ông Ngọc, bà Thủy và bà Loan đều nhìn về phía hồn ma của anh Thương mà ngậm ngùi, tiếc cho một kiếp đời lầm lỗi. Ông Ngọc mới lên tiếng. Thế vòng chào hỏi cái chết của cậu Thương đã trả hết nghiệp kiếp trước chưa? Vong cô Lan đến đây lại cười khanh khách. Hết thế nào? Hết thế nào được? Một lúc đến bốn mạng người thì hết thế nào được một lần? Cả ba người cùng giật mình đồng thanh. Sao lại là bốn? Cô Lan vẫn điềm nhiên trả lời, như biết trước là họ sẽ hỏi. Thực ra chị Dung mang thai song sinh một bé trai một bé gái. Anh Tỏa 30 tuổi, thế nên thằng này phải trả nợ 4 kiếp. Không những cứ vào độ tuổi 30 là gặp sát thân, mà cả phần đời trước đó cũng phải chịu gia đình ly tán. Lại phải trả cái nghiệp lừa gạt những người phụ nữ đáng tôn kính, đẩy họ vào con đường bần cùng. Sau khi chồng họ con họ hy sinh cho tổ quốc bằng cả quãng đời thanh xuân, chưa được hưởng ngày nào mà đã bị nó lừa, nó cướp, nó ăn trộm. Nghe đến đây, ông Ngọc bừng tỉnh. Thì ra cô không cho cậu Thương đây vào gặp vợ con là vì sợ vợ con của cậu ấy cũng bị gánh nghiệp, sợ nghiệp quả bốn đời chưa dứt ảnh hưởng tới vận mệnh của vợ con sau. Vong hồn cô Lan gật gật đầu. Một khi dương thọ đã hết, nghiệp quả của nó cũng đến. Cố mà cưỡng cầu cứ lại gần vợ con, đặc biệt là hai đứa bé yếu ớt, thì cả đời cũng phải dính vạ bố. Làm đâu bể đó, gia đình lận đận, nặng hơn thì còn phải ly tán. Thế nên ta mới giả là muốn thu nó làm quỷ hầu mà xua mà đuổi, lại không dám tự ý tiết lộ thiên cơ cho nó hiểu. May nhờ có ông bà đây làm lễ rước thổ công, thổ công cho phép ta khai thị, cho để mà biết nhân quả, để mà hướng thiện, để mà trả nốt hai đời nghiệp quả, quay đầu làm người tốt. Giờ thì đường đã tỏ, mắt đã tường, ta đi đây. Chuyện còn lại cổng các bà tự biết mà giả. Nói đoạn, hình ảnh của cô Lan cứ tan dần. Bấy giờ vong của anh Thương mới quỳ xuống bái lạy ông Ngọc, bà Loan. Đội ơn ông đã giúp cháu. Con xin lỗi mẹ. Xin mẹ hiểu và tha thứ cho con kiếp này không chọn đạo nghĩa. Xin mẹ giúp con nuôi các cháu lên người. Kiếp sau, con lại dành cả 30 năm báo đáp công ơn của mẹ. Đến đây, linh hồn của anh Thương đứng dậy ngoảnh mặt, nhìn vào trong nhà. Một luồng sáng bao phủ lấy căn nhà mà vong cô Lan tạo ra đã tan biến. Anh Thương có thể nhìn rõ ba mẹ con đang ngủ ở trong kia. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Từng hình ảnh từ khi yêu thương cưới nhau sinh con, từng đêm bế bổng chăm sóc, có khi con ốm đau, bé bỏng. Đứa lớn thì ốm vật ốm vã, đứa bé cũng lại sụt sịt khóc cả đêm. Bố thì đưa đi viện. Hình ảnh người cha cõng con dỗ dành. Sau khi bác sĩ lấy ven không thành, cha thì xót con cứ sụt sùi mãi. Tất cả cứ hiện lại. Gương mặt bầu bĩnh của hai đứa con thơ, nét mặt hốc hác của người vợ, làm cho anh Thương không thể kìm nén được cảm xúc. Dòng lệ lại tuôn trào. Anh Thương quay ra, hướng về phía cô Lan và thổ thần lạy tạ, rồi mới từ từ tan biến. Trên không trung xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy có hai màu đen trắng, hút lấy hồn phách của anh Thương. Ông Ngọc, bà Thủy, bà Loan khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ở trên má. Không ai bảo ai, lặng lẽ thu dọn lại bàn lễ. Ông Ngọc còn không quên hẹn bà Loan 49 ngày tới sẽ làm lễ cho anh Thương. Nghe đến đây lão Trức suýt xoa. Rõ khổ. Nghiệp kiếp này kiếp sau vẫn phải giả. Giả đến khi nào hết thì thôi. Thương cho người quá cố, cũng thương cho người còn tại thế nữa đấy. Hai thằng ôn con còn đang há mồm, cũng ngậm ngùi quẹt đi dòng lệ. Thằng Thiện đánh trống lảng để xoa đi không khí nặng nề. Ông ơi, Thế làm sao mà biết được là kiếp sau anh như thế nào? Ông cụ Ngọc thở dài. Phàm những người nào mà còn dính nghiệp kiếp đeo bám mà chưa trả hết, ắt sinh ra là sẽ có cái dấu. Tí như là những cái bớt, mà cái bớt nó đặc biệt lắm, nhìn là biết ngay à. Ồ thế à? Cháu thấy cháu có cái vết chàm đen ở mông. Cái vết chàm ở mông là hồi bé mẹ mày không tắm cho mày đấy chứ vớ vạ vớ vẩn thằng ồn con đấy. Thôi uống đi. Sau đó mấy ông con lại ngồi cứ khà khà với nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến khi mọi thứ cũng dần dần ổn định trở lại. Cơn dịch bệnh cũng đã bắt đầu trở nên bão hòa. Con người ta cũng đã phải vượt qua những sóng gió ấy. Rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Người ta cũng vẫn phải vượt qua mà cố gắng đẩy lùi tất cả. Ngày hôm ấy, hai thằng ôn con nghe tin là vợ lão Trức hôm nay đã đẻ. Ôi thưa chết, sao mà nhanh thế nhỉ? Thế tính ra ngay sau cái hôm nhậu đấy là lão Trức lão cho vợ lão đậu thai đấy mày ạ. Đi đi anh em mình lên viện thăm con lão nhá. Ai? Đèo tao đi với. Tao già rồi. Không đạp xe đạp lên tận huyện đâu. Ấy thế là hai thằng mặt giặc lại đèo ông Ngọc đi thẳng lên bệnh viện huyện. Sau một hồi hỏi thăm vòng vèo thì họ cũng đến khu hậu sản. Nhìn sang bên, vợ chồng nhà Trức còn đang thích thú nhìn đứa bé kháu khỉnh. Nhận ra là những người quen đến, thằng cha Trức ngẩng lên nở nụ cười thật tươi. Ông Ngọc, hai em bên này này, vào đây. Ôi trời ơi, nhìn này, con trai anh đấy. Anh sẽ đặt tên nó là Vụ. Ừ, anh là Trức, nó là Vụ. Bố con anh sau này sẽ luôn luôn là có chức vụ cao. Đây này, ra đây mà xem này, con anh đây này. Mấy ông cháu dắt díu nhau đến, hai thằng cu bắt đầu xúm lại nhìn. Ồ, thằng bé quả thật là bụ bẫm thế. Mà lạ thật đấy, mới đẻ được có hơn một ngày thế mà mắt nó đã mở tròn xoe, ánh mắt trong veo nhìn mọi người. Mà nhìn ánh mắt này thì có vẻ là thông minh lắm đây. Chỉ có điều ông Ngọc từ nãy đến giờ vẫn cứ đăm đăm nhìn vào thằng bé. Ông bất chợt rùng mình nổi da gà. Bởi vì ông nhận ra ở ngay giữa gáy của thằng bé, chỗ tay của lão Trức đang đỡ lấy cái ót, nơi ấy có một cái vết bớt một cái vết bớt mà ông đã từng nhìn thấy. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện thú vị, không đến nỗi ma quỷ nó ghê rợn, thế nhưng mà chúng ta nghe xong nó để lại rất là nhiều những cái điều nó phải suy nghĩ. Tôi rất là thích khi mà tác giả Thanh Hoàng viết về cái bối cảnh cũ, những cái năm mà kháng chiến hoặc là những cái năm mà sau kháng chiến, những cái năm mà giai đoạn thời bao cấp ấy, mình thích lắm, mình chỉ ước lúc nào có ông tác giả nào ông ấy viết về cái giai đoạn thời bao cấp hoặc là cái thời chiến ấy, mình thích lắm. Nhưng mà bởi vì có lẽ là vì những cái tư liệu về cái giai đoạn, những cái giai đoạn nó ít, thế nên là ít tác giả khai thác. Và cái cú cuối cùng thì phải nói là một cái sự tinh tế của tác giả. Bởi vì là rõ ràng rồi, cái vong hồn cô Lan đã nói rồi, mày giết bốn mạng thì mày trả nghiệp bốn kiếp, nó sẽ còn nữa. Thế thì đến cuối cùng là tác giả cho chúng ta thấy luôn là nó còn nữa. Chắc là tất cả các bạn ở đây đều hiểu cái kết của nó là như thế nào, đúng không ạ? Thế thì tác giả cũng cho chúng ta thấy luôn. Đó. Có rất nhiều bạn nói rằng là em muốn anh Tụng đọc những cái câu chuyện nó mang cái tính nhân văn, cái tính răn đời, dạy người và răn đời. Thì đây cũng là một cái câu chuyện nó mang cái tính răn đời, dạy đời và răn người rất là nhiều. Cảm ơn Ngọc Lợi đã tặng sao, đúng không ạ? Ở ngoài cuộc sống thì chúng ta thường hay nói là nhân quả thì nó đến muộn. Đó. Thế nhưng mà ở trong câu chuyện này, tác giả Thanh Hoàng, Hoàng Thanh đã nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng là nhân quả là nhãn tiền. Đó. Cái răn đời dạy người là ở đây đó. Nhân quả nó nhãn tiền luôn, nó ngay trước mắt luôn, chứ nó không cần phải là nó đến muộn gì cả. Thì anh thích cái điều này. Nó, cái nhân văn đôi lúc nó không chỉ là thể hiện ở những cái kết tốt đẹp, mà cái nhân văn nó còn thể hiện ở cái việc là răn đời dạy người. Thì anh thấy là Thanh Hoàng viết về cái giai đoạn, những cái giai đoạn lịch sử đó rất là hay. Em miêu tả những cái thứ nó rất là hay. Cảm ơn Kiêu đã tặng sao. Thì anh nói thật là anh rất là thích. Phải nói là anh rất là thích. Em thử nghiên cứu viết những cái chuyện nó có cái bối cảnh đó xem. Mà anh nghĩ rằng là các bạn khán giả cũng rất là tò mò. Tỉ như là anh nói ví dụ chuyện ma làng quê, các bạn có thể khai thác ở trong những cái giai đoạn mà người ta đang đi tản cư đấy. Đi tản cư cũng rất là hay. Không nhất thiết phải là ở cái thời cụ Lý Chánh Tổng. Bởi vì là anh thấy em có cái kiến thức tương đối về cái giai đoạn đó. Không biết là em lấy nguồn nghiên cứu từ đâu, nhưng mà anh thấy là những cái kiến thức của em về giai đoạn đó rất là ok. Thì anh nghĩ là em cứ thử khai thác. Nó có thể là một cái bối cảnh mới lạ. Đúng không ạ? Hoặc Tử có hỏi là nếu mà thằng bé đi theo ông thầy học đạo giúp đời thì có được ân xá hay không? Thế thì đối với cái cá nhân anh nhá. Đối với cá nhân anh và nói thật là trong cái dòng pháp tu của anh á, anh theo á, thế thì trong cái tu mo, tức là tu phù thủy, tu phép phù thủy. Cảm ơn Ngọc Lợi đã tặng sao. Trong cái tu phép phù thủy thì nó không giống như trong những câu chuyện pháp sư mà chúng ta vẫn thường hay thấy đâu các bạn. Nó không giống. Đó. Trong những câu chuyện pháp sư thì các bạn cũng hay gặp những cái trường hợp, tỉ dụ như cái thằng bé con này. Cái thằng bé vụ này. Cái thằng bé vụ này khi mà nó đã mang cái nghiệp kiếp thì biết đâu được nó, nếu mà trong những cái chuyện pháp sư ấy, thì nó có thể nó sẽ đi theo ông thầy nào đó để nó hành đạo cứu đời, để nó tẩy hết cái nghiệp kiếp, để nó không phải tiếp tục chịu cái luân hồi nhân quả nữa. Thế nhưng mà theo như trong cái dòng tu phù thủy thì nó cũng có nói về cái nhân quả, nhưng mà tức là cái tên gọi thì nó khác, nhưng thật ra thì nó cũng vẫn là cái nhân quả thôi. Đó. Nó giống như kiểu là gieo gió thì gặp bão. Mà mày đã gieo 10 gió thì chắc chắn là mày đã gieo 10 cái mầm gió thì mày phải ăn đủ 10 cái cơn bão đó, phải đủ, bằng cách nào thì cũng phải đủ. Đó. Kiểu gì cũng phải đủ. Chỉ có cái điều như thế này, người ta nói rằng là như thế này. Thế thì trong cái cõi vô minh đó, khi mà những cái kẻ mà đã mang cái nhân quả từ tiền kiếp đeo bám để phải trả cái nợ tiền kiếp, thì nếu mà ví dụ ở một cái kiếp nào đó trong cái quá trình trả nghiệp đó mà họ sống tích đức, phúc đức đó, thì họ sẽ giảm bớt đi cái nghiệp lực để sau khi mà trả hết cái nghiệp kiếp đó thì họ sẽ sớm được luân hồi. Tại vì là trong cái quan điểm của cái pháp tu của anh nghĩ đến, anh theo ấy, thì họ nói rằng là sau khi mà con người đã trả hết toàn bộ nghiệp kiếp mình đã gây ra thì không phải là được đi đầu thai ngay, mà đến lúc đó thì sẽ lại một lần nữa sẽ phán xử. Thế nếu như các bạn mà theo dõi những cái bộ truyện về linh dị, về ma quỷ thì các bạn thường thấy rằng là tỷ dụ như là cái thằng bé vụ này, nó sẽ qua đủ, sau khi nó trả đủ 4 kiếp rồi nó sẽ được đi đầu thai làm người, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế nhưng mà theo cái pháp tu của mình thì nó không có lý thuyết đó, mà đến sau khi trả đủ cái đó rồi thì nó mới trở thành một cái linh hồn bình thường. Một cái linh hồn bình thường. Và cái linh hồn đó sẽ lại một lần nữa được các đại quỷ. Mình thì không gọi nó là diêm vương, mà các mo thì gọi nó là quỷ. Ma quỷ, các đại quỷ. Một lần nữa để phán xét lại. Để xem là nó có đủ cái tiêu chuẩn để được đầu thai không. Thì trong cái pháp tu mo thì nó cũng có lục đạo các bạn, nó cũng có đủ lục đạo. Lục đạo thì nó dường như là cái bản căn của tất cả các dòng tu rồi. Phật Pháp, cảm ơn Linh Phong đã tặng sao. Phật Pháp thì người ta cũng có nói đến lục đạo. Đạo Pháp người ta cũng có nói đến lục đạo. Đó, thì cái tu mo phù thủy họ cũng có nói đến cái lục đạo. Đó, thế thì sau khi mà các đại quỷ họ xác định rằng là cái linh hồn này nó đã trả hết toàn bộ nghiệp kiếp rồi, nó sẽ bắt đầu được phán xét lại. Và vì là nếu mà để xem trong những cái nghiệp kiếp kia, ví dụ một, nếu mày đã trong cái giai đoạn mày trả 4 cái nghiệp kiếp đó mày sống vẫn cứ tiếp tục làm cái thằng đê tiện khốn nạn như là cái nghiệp kiếp đầu tiên mày gây ra kia, thì mày mặc dù mày trả hết đủ 4 nghiệp kiếp rồi thì mày vẫn cứ đầu thai làm vào kiếp súc sinh hay là vào cái gì gì đó, chứ mày cũng chẳng được đầu thai lại kiếp người. Đó là một hướng. Thứ hai là người ta nói rằng là khi mà mày đã gây ra cái nghiệp ác ở kiếp này rồi thì kiếp sau mày sẽ phải làm đã bị đầu thai vào súc sinh đạo. Thế thì đấy cũng là một cái quan điểm, một cái quan điểm. Nhưng mà ở trong cái mo phù thủy thì họ họ theo cái quan điểm giống như là tác giả Hoàng Thanh đã nói. Tức là khi mày đã gây ra nghiệp kiếp tàn độc, lấy mạng người rồi, thì mày không được phép đi đầu thai sang bất kỳ cái đường nào khác ngoài cái việc là mày phải đầu thai làm sao đó để về đúng cái nghiệp kiếp của người, để mà chịu đúng những cái nhân quả mày đã gây ra. Em xin chào chị Hồng Ngô. Hôm qua em đã khen là chị có cái avatar gì xinh chưa, đẹp chưa ạ? Nếu mà chị thế thì hôm nay em xin phép là em khen lại avatar của chị Hồng Ngô mới đổi này, đẹp ghê. Đó. Thế bắt buộc chứ không phải là mày sẽ được đầu thai vào súc sinh đạo luôn đâu. Mà sau khi mày phải trả hết các cái nghiệp kiếp mày đã gây ra thì mày mới được phán xét lại một lần nữa. Nếu như mày trong những nghiệp kiếp kia mày đã cố gắng để sống thật tốt, tốt đời đập đạo, thì may ra đến lúc đó thì các đại quỷ họ sẽ phán xét cho mày để mà vào cái kiếp người. Còn nếu không thì mày vẫn bị tống vào súc sinh đạo bình thường. Anh cảm ơn Linh Phong là tặng sao. Hoặc là thậm chí mà mày còn bị ném cả vào trong ngục để mà chịu hình. Thì cái quan điểm tất nhiên là mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái phép tu thì họ sẽ có những cái truyền thuyết khác nhau. Thế nhưng mà tất cả thì cũng không ngoài nằm ngoài cái việc là nhân quả và thiên đạo. Đó, thì là như thế. Ok, thì qua những cái chia sẻ vừa rồi thì anh mong rằng là Thanh Hoàng sẽ sớm cho chúng ta những tác phẩm tiếp theo. Bây giờ một tí nữa thì chắc là muộn thì anh cũng sẽ không góp ý, nhưng mà ngày mai thì anh sẽ có một vài cái gạch đầu dòng để góp ý một tí tí về như, để cho em có thể là sẽ hoàn thiện hơn cái tác phẩm, những cái tác phẩm tiếp theo của mình. Chị Hồng Ngô, cái dự án chuyện của tác giả Cổn của tác giả Dạ Tán thì em thì chắc là lần này em sẽ đợi full hoặc là ít nhất là gần full thì em mới đọc, tại vì em đang theo hơi nhiều bộ dở rồi, em đang theo hơi nhiều bộ dở, nó dở nhiều quá ấy. Nên là em đang theo hơi nhiều bộ series, nên em cũng không muốn là lỡ dở. Ví dụ thôi cứ để cho Dạ Tán viết, ví dụ ý định viết là 10 phần thì viết đến khoảng phần 8 phần 9 là em sẽ bắt đầu đọc, thì đến khi mà em đuổi kịp thì là các bạn ấy viết full là vừa đó. Pháp Sư Đen thì bé Mây, em có thể là đi qua Facebook của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng để cập nhật. Hai bạn ấy thì dạo này thì ông Nam Côn thì ông ấy đang chìm đắm trong tình yêu. Đó. Bé Diễm Hằng thì đợt này đang làm mở tiệm làm bà chủ. Đó. Và cả hai đứa thì đều bị đang hội chứng là hậu Covid. Và cái hội chứng hậu Covid của hai bạn ấy là khác người ta. Người ta thì là mất ăn mất ngủ, nhưng hai đứa nó sau khi bị Covid xong thì nó ăn tốt và ngủ khỏe. Nên là vì ăn tốt ngủ khỏe cho nên là tụi nó quên luôn cả cái việc viết. Là như thế. Nam thì nó đang chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu, còn bé Hèn thì nó đang mở tiệm làm bà chủ. Đấy là nó hơi bận một tí, chắc là anh sẽ cố gắng là hối các bạn đi viết nhanh hơn nhá. Ngày mai trong buổi livestream ngày mai chúng ta sẽ lên tập 1 Cô Đồng Thao gặp nạn ở giáo xứ Sơn Đoan. Còn tôi xin thông báo với anh chị em, có nhiều bạn nói rằng là cái bộ Mao Sơn Cản Thi nó cũng hay đúng không ạ, cái cốt thì cũng hay, cái nội dung nó cũng hay, thì chỉ có điều là tác giả kết nó hơi nhanh, nó hơi ngắn. Thế thì để đền bù lại thì A Tụn đã chọn cho các bạn một cái bộ truyện, một bộ truyện mang tên là Cửu Thúc Truyền Kỳ. Mà cái nhân vật Cửu Thúc thì chắc là các bạn, tất cả những bạn mê cái dòng linh dị thì đều biết ông Cửu Thúc là ai, đúng không ạ? Lâm Chánh Anh. Đó. Cái series phim của Lâm Chánh Anh thì chính là nói về cái nhân vật Cửu Thúc. Thì cái bộ truyện này nó nói về nhân vật Cửu Thúc. Mà chiều nay tôi thu tập 1 của nó rất là ok. Nó thật là mình thu, mình thấy là cái nội dung nó rất là ok, rất là hay. Nếu như bạn nào mà mê những cái bộ phim của Lâm Chánh Anh đóng, và những cái bộ phim nếu như mà các bạn biết có một cái nhân vật tên là Nguyên Hoa. Đó, cái nhân vật Nguyên Hoa chính là cái ông mà đóng vai Lý Tịnh ở trong cái bộ phim Đát Kỷ Truyền Kỳ đó. Thì ông đó cũng hay đóng phim ở cái giai đoạn cùng với Lâm Chánh Anh, đóng pháp sư này nọ. Rồi có một cái ông cao cao đeo kính và một cái ông lùn lùn hói đầu, mấy ông đóng pháp sư á. Thì nếu như các bạn hay theo dõi những bộ phim đó thì rất có thể các bạn sẽ tìm thấy những cái tình tiết ở trong cái phần này, những cái câu chuyện xoay quanh cái truyền thuyết, những cái huyền thoại về nhân vật Cửu Thúc và đồ đệ. Nó hay lắm. Ừ, nó rất là hay. Tôi đọc, tất nhiên là tôi chưa đọc hết cả bộ đó, nhưng mà hôm nay tôi thu tập 1 thì tôi đánh giá nó rất là hay, bởi vì những cái sự tích ma quái nó gắn liền với những cái sự tích dân gian của Trung Quốc, bởi vì đây là dòng truyện linh dị Trung Quốc các bạn. Nó gắn liền với những sự tích dân gian của Trung Quốc. Đấy, nó thú vị là ở chỗ đó. Tỉ dụ như là tiền mua mệnh, chúng ta đã từng nói chuyện về cái tiền mua mệnh rồi đúng không các bạn? À, ma quỷ nó hóa thành người, nó đến nó cho chúng ta cái nọ cái kia, nếu chúng ta nhận thì là ok, là nó thịt mình được đó. Thì đó là cái tiền mua mệnh. Thì ở cái phần 1, cái tập 1 này nó cũng có. Và sau đó sẽ là những cái tích như thế. Em cảm ơn chị Hồng Ngô đã super chat. Cảm ơn chị. Thì ngày mai chúng ta sẽ lên tập 1 của nó. Nó rất là ok. Mình cá nhân mình đánh giá là hiện tại thì đến tập 1 nó rất là ok. Các chị, các em ở trong cái team dịch, các bạn thì cũng đánh giá khá tốt. Thì mình sẽ vừa cho cái team dịch dịch, và mình sẽ vừa lên sóng. Mình sẽ đổi cái khung giờ nó xuống 8 giờ sáng nha các bạn. Xuống 8 giờ sáng. Đó. Xuống khung giờ 8 giờ sáng. Thì để cho anh chị em sẽ tiện theo dõi. Mình thông báo là như thế. Nha. À, cái bộ truyện Cô Đồng Thao gặp nạn ở giáo xứ Sơn Đoan ngày mai nó cũng rất là ok. Mình cũng có trao đổi với Trung Kiên trong quá trình mà tác giả Trung Kiên viết cái bộ Cô Đồng Thao ở giáo xứ Sơn Đoan này, thì tác giả cũng có trong khi viết thì cũng có đôi lúc là chúng ta gặp khúc mắc ở phần tình tiết, ở phần giải quyết những vấn đề, thì tác giả Trung Kiên cũng có tham khảo ý kiến anh Tuấn, thì bạn ấy cũng có chia sẻ về cái cốt chung chung của nó, thì anh thấy là nó cũng rất là được. Cái phần của ngày mai nó cũng rất là hay. Hiện tại thì mình đang làm vấn đề bản quyền một cái bản nhạc của Hầu Đồng của Tứ Phủ. Thế nhưng không biết có được không. Nếu có được cái bản nhạc đó mà đưa vào trong cái chuyện ngày mai thì nó rất là ok. Không biết là có được không. Hiện tại thì anh ấy vẫn chưa trả lời. Anh bảo sáng ngày mai anh sẽ quyết. Thì ok, mình mong rằng là mình sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn những cái bộ truyện hay nhất. Ngày mai thì biết đâu các bạn sẽ xem được cái phần Pháp Sư Tứ Phủ đánh nhau với Pháp Sư Tây, để xem nó như thế nào. Ví dụ như là Cô Đồng Thao bắt ấn của Tứ Phủ bắn chiêu chiêu để gặp phải một thằng nó giơ tay lên Alabama boom, không biết nó thành thế nào. Ok, nói vui là như vậy, còn tất cả thì phải chờ ngày mai xem. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Hoàng Thanh đã cấp tác quyền cho anh Tụn diễn đọc bộ này. Chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.